Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, thủ thắng. Chiến trường bốn phía, trên bầu trời, Mạc Bất Phàm cùng Thánh Điện Điện Chủ không ngừng giao thủ. Một chiêu ngay sau đó một chiêu, kiếm mang cùng thương mang đụng nhau, năng lượng nổ tung, tiếng nổ không ngừng, chiến đấu thay đổi càng phát ra kịch liệt. Mạc Bất Phàm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thánh Điện Điện Chủ thương thế nghiêm trọng như vậy. Sức chiến đấu lại còn mạnh mẽ như vậy, chính mình lấy Vạn Thần Văn đối kháng, lại không cách nào chiếm thượng phong. Trọng yếu nhất là, mỗi lần Mạc Bất Phàm dự định phóng đại chiêu thời điểm, Thánh Điện Điện Chủ sẽ lập tức đem Mạc Bất Phàm công kích tiết tấu cắt đứt, không cho Mạc Bất Phàm cơ hội. Hiển nhiên, Thánh Điện Điện Chủ cũng sợ Thái Dương Trúc Chiếu kiếm uy lực. Phốp, phốp, song phương lần nữa đụng nhau một cái chiêu, cũng toàn lực đánh ra, đồng thời đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, Mạc Bất Phàm cũng bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt. Mạc Bất Phàm, ngươi không có cơ hội. Thánh Điện Điện Chủ hét. Thật sao? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên. Tiếp tục như vậy cũng là không phải biện pháp. Hồn nguyên rõ ràng mạnh hơn chân nguyên hoành quá nhiều. Mạc Bất Phàm thường thường yêu cầu tiêu tốn rất nhiều chân nguyên đem hồn nguyên triệt tiêu, mà sử dụng sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp cũng cần số lớn chân nguyên. Tiếp tục như vậy nữa, quả thật rất nguy hiểm. Chân nguyên hao hết mà nói, chắc chắn phải chết, phải mau sớm kết thúc chiến đấu ông. Mạc Bất Phàm hạ quyết tâm, lần nữa toàn lực vận chuyển Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng. Nham tương chi viêm mãnh liệt mà ra, giống như một tòa dáng vóc to núi lửa hoạt động đang phun đến. Vô cùng nóng bỏng, bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Thánh Điện Điện Chủ cười lạnh, lần nữa đánh tới, Thánh Điện Trường Thương bao quanh cực hàn chi viêm, biến thành màu đen nhánh, đâm về phía Mạc Bất Phàm đầu. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm không có động tác, hắn không có né tránh hoặc là ngăn cản, mà là tiếp tục vận chuyển Thái Dương Trúc Chiếu thần văn lực lượng. Quang huy màu vàng kim càng phát ra chói mắt, ngươi đang ở đây tìm chết. Ánh mắt cô à Thánh Điện Điện Chủ lạnh lùng, xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm thế nào không tránh? Ngoạn tao, ở Mạc Bất Phàm thi triển ra đại chiêu trước, Thánh Điện Điện Chủ trường thương nhất định sẽ đâm bể đầu hắn. Hắn đây là đang tìm chết à? Mọi người kêu lên liên tục. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền thần sắc lo âu. Ha ha ha, Triệu Lương cười to. Ai? Adam lăng đi thở dài, cuối cùng vẫn phải thua sao? Ánh mắt cu à Triều Vũ Khanh ảm đạm, đáng ghét. Vạn Anh Kiều cắn răng nghiến lợi, nàng tuyệt đối không cam lòng cả đời được Thánh Điện Điện Chủ khống chế. Nhưng là Mạc Bất Phàm thua, vậy bọn họ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất. Màu vàng óng quang càng phát ra hừng hực, dần dần dung hợp, biến thành kiếm hình dáng thái, giống như một thanh vài trăm thước trưởng cự kiếm kiếm mang, nằm ngang ở không trung. Ông, không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm còn vận chuyển thông thiên kiếm kinh lực lượng. Kiếm đạo đạo vận hiện ra, cùng một kiếm này dung hợp, khiến cho kiếm mang càng sắc bén, càng cường đại. Kiếm đạo, hắn lại còn nắm giữ kiếm đạo. Kinh khủng a, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người kêu lên, nhưng là vô dụng a. Thánh Điện Điện Chủ đã đi giết rồi. Coi như biệt xuất mạnh hơn nữa chiêu thức cũng vô dụng thôi. Ngươi còn không có sử xuất ra liền bị người giết a. Triều Vũ Khanh hô, chết, rốt cuộc, Thánh Điện Điện Chủ trường thương đã đâm tới. Khoảng cách Mạc Bất Phàm đầu chỉ có không tới một thước khoảng cách. Thánh Điện Điện Chủ trên mặt nổi lên lãnh khốc đắc ý biểu tình, cực kỳ hưng phấn. Mạc Bất Phàm, ngươi nhất định phải chết. Thánh Điện Điện Chủ kêu gào. Ông, đột nhiên, Trên người Mạc Bất Phàm có một vệt sáng thoáng qua. Trên người hắn cứ như vậy vô căn cứ mặc vào một bộ trường bào. Một món cực kỳ hoa lệ. Toàn thân tử kim sắc. Có một đóa đóa hoa văn tông chủ trường bào. Ngoặc kép chấm than. Mọi người sửng sốt một chút. Buồn cười. Chỉ bằng một món đồ như vậy trường bào cũng muốn ngăn trở bổn tọa tấn công. Trong lòng thánh điện điện chủ cười lạnh. Đồng, theo tông chủ trường bào xuất hiện, Mạc Bất Phàm quanh thân xuất hiện một tầng phòng ngự màn sáng. Phơi bày trong suốt màu sắc, nhìn rất mỏng manh, cũng không so với bền bỉ. Thánh điện điện chủ một thương này đâm vào phía trên, chỉ là đi tới bất quá 10 phân khoảng cách, liền không cách nào nhúc nhích chút nào rồi, lại thật bị chặn lại. Phải biết, chính thức tông chủ dành riêng trường bào. Cấp bậc là nhất phẩm, có thể so với tối pháp khí cao cấp, có thể ngăn trở một lần sơ nhập minh hồn hậu kỳ một kích toàn lực. Thánh điện điện chủ tuy mạnh, nhưng hắn lực lượng cũng chỉ là ở sơ nhập minh hồn hậu kỳ phạm vi này bên trong. Hơn nữa hắn còn bị thương, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy được, dĩ nhiên là chặn lại hắn công kích. Không, thánh điện điện chủ thét chói tai. Hoàn toàn sững sờ, rung động trong lòng cực kỳ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy lập tức phải tạo thành kiếm mang, còn như giống như núi cao, chấn nhiếp nhân tâm, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. A, trong phút chốc, hắn cực nhanh rút lui, dùng hết toàn lực, kéo dài khoảng cách. Chủ thượng, Triệu Lương tâm thần khiếp sợ, đắc ý biệt tình càng là cứng ngắc ở trên mặt. Chặn lại, mới vừa rồi thật chặn lại thánh điện điện chủ một kích toàn lực. Triệu Tình Thiên thét chói tai, vậy rốt cuộc là cái gì? Là dạng gì phòng ngự pháp khí? Có thể ngăn trở minh hồn cảnh một kích toàn lực? Này ẩn núp cũng quá sâu. Mọi người kêu lên liên tục, có cơ hội, còn có cơ hội. Triều Vũ Khanh vô cùng hưng phấn. Ha ha ha. Adam Lăng Đi cũng đi theo phá lên cười. Thái Dương Trúc chiếu kiếm. Ông, Mạc Bất Phàm chiêu thức đã nổi lên thành công. Kia vài trăm thước trường kiếm mang, mà Mạc Bất Phàm 2 mét không tới. Giống như là một người bình thường nâng lên một dãy núi một dạng tạo thành to lớn đánh vào thị giác. Cảm, quang huy màu vàng kim chói mắt vô cùng. Phảng phất đắp lên Thái Dương quang mang. À, thánh điện điện chủ kêu gào, bổn tọa không thể nào thua, tuyệt đối không thể nào thua, bổn tọa là minh hồn a, mà ngươi chỉ là pháp tướng, chỉ là pháp tướng, hắc liên phần thiên, thánh điện điện chủ cơ hồ điên cuồng, liều mạng chèn ép thể nội lực lượng, tạo thành đường kính vài trăm thước màu đen dáng vóc to hoa sen, có thập nhị phẩm. Chí hàn lực khuếch tán, bắt đầu liêu mạng, đệ nhất thức, chảm, ông, kiếm đạo đạo vận hiện lên, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, gắng sức chém một kiếm này, vài trăm thước trường kiếm mang, từ trên trời hạ xuống, chém xuống hướng thánh điện điện chủ, như thế cự kiếm khí lớn, liền tựa như trên trăm tầng nhà chọc trời, chấn nhiếp nhân tâm. Uy lực càng là khó có thể tưởng tượng, đủ để tùy tiện nổ một ngọn núi. Sát a, thánh điện điện chủ tức giận gầm thét, thanh âm cũng hàm ếch như thế. Nhưng mà, thập nhị phẩm dáng vóc to hắc liên không thể hoàn toàn nổi lên thành công. Hắn hắc liên phần thiên còn chưa hoàn toàn thả ra ngoài. Mà Mạc Bất Phàm kiếm đã chém, hoành, ung ung, trong nháy mắt. Song phương đụng vào nhau, vô cùng bạch quang chói mắt nở rộ, che khuất bầu trời, chỉ có thể nhìn được trắng xóa hoàn toàn huy hoàng, kích thích mọi người không khỏi che ở cặp mắt, đoàng đoàng đoàng, năng lượng không ngừng nổ tung, tạo thành một trận lại một trận cơn bão năng lượng, vô số đá vụn tung tóe, kia từng ngọn kiến trúc bị đánh sụp, toàn bộ Triệu phủ. Sắp tới có 1/2 địa phương đều bị phá hủy. Còn lại địa phương cũng thay đổi thành một mảnh hỗn độn. Cơ hồ không có một khối địa phương tốt.